cây bước trên trán ta liền từ từ biến mất. Như thế nào, rất khó xem sao? Thấy Thạch Mục biểu lộ như vậy, trong đôi mắt đẹp dịu dàng của Trung Tú chợt lóe lên nét vui mừng, rồi lập tức biến mất. Đồng thời hai ba bước liền đi vào trong đình, ngồi xuống bên cạnh Thạch Mục có chút dí dỏm cười, nói. Đâu có đâu chứ, trước kia Trung cô nương đã xem như là được lắm rồi, chứ đừng nói đến như ngày hôm nay vậy, dung mạo càng như thiên tiên vậy, thiếu chút nữa là không nhận ra rồi. Không nghĩ tới vài năm không gặp, tu vi của ngươi vậy mà đã đạt đến hậu thiên viên mãn rồi, đúng là làm cho Di Huynh theo không kịp mà. Sau khi lấy lại tinh thần, Thạch Mục bấy giờ mới phát hiện tu vi của nàng vậy mà đã đạt đến cảnh giới hậu thiên đại viên mãn, không khỏi sờ lên cái mũi rồi nói. Ta làm sao lợi hại bằng Thạch đại ca được chứ? Trong cấm địa Man tộc, người hiệp trợ công chúa Hỏa Vũ liên minh cùng Man tộc hóa giải một lần đại nguy cơ cho nhân tộc chúng ta, lập được đại công hạng nhất. Hiện nay huynh là người đại danh nhân trong thất đại tông môn đó. Trung Tú cười khanh khách một tiếng, trong đôi mắt đẹp liên tục lóe lên dị sắc nhìn xem Thạch Mục. Đây chẳng qua là tại hạ rơi vào cảnh đường cùng rồi gặp được may mắn mà thôi. Thạch Mục cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Trung Tú sững sờ, vốn muốn hỏi rõ ràng một chút, nhưng mà thấy Thạch Mục một bộ không muốn nhiều lời, nàng cuối cùng cũng không mở miệng. Đột nhiên dường như phát hiện ra cái gì, nàng thò tay muốn đi nhặt cái mảnh lá rụng rơi trên đầu vai Thạch Mục xuống. Thạch Mục lại theo bản năng né thân thể lui về sau. Lá rụng từ trên đầu vai bồng bềnh rơi xuống, mà tay Trung Tú lại ngừng ở giữa không trung. Bầu không khí trong đình hơi có chút lúng túng. Trung cô nương, ta... Đúng rồi, Thạch đại ca nè, kỳ thực lúc trước ta đã đi qua Huyền Vũ Tông tìm ngươi, nhưng lại biết được nhóm đệ tử kia bị Hắc Ma Môn nước láng giềng cướp đi. Trung Tú điềm nhiên như không có việc gì thu tay về, khẽ mỉm cười, nói. Thạch Mục nghe như vậy cũng hơi có chút cảm xúc. Hai người lập tức tán gẫu một chút chuyện cũ năm xưa. Bầu không khí vì tách ra hồi lâu mà có chút không được tự nhiên, rốt cuộc cũng hòa hợp lại. Đình tiếp khách giữa sườn núi thi thoảng lại có tiếng cười vui vẻ truyền ra. Thạch đại ca, mặc dù ngày hôm nay ta và huynh đã tiến nhập tông môn, chính thức bước vào con đường võ đạo, nhưng nói thật ra, khoảng thời gian ta vui vẻ nhất chính là ở cùng một chỗ với huynh tại trang viên Kim gia. Đúng rồi, tiếp theo huynh có tính toán gì không vậy? Đôi mắt đẹp như làn thu thủy của Trung Tú đột nhiên chuyển một cái, hỏi. Không nói gạt cô, lòng ta đã có một vị cô nương rồi. Tuy ta còn chưa biết tên của nàng, nhưng nàng nói chỉ cần ta có thể đạt đến tiên thiên trước 30 tuổi, liền có thể đi tìm nàng. Vì vậy ta định trở về tông môn, tiếp tục nỗ lực tu luyện. Thạch Mục gãi gãi đầu nói như vậy. Thì ra là vậy. Vậy ta đây liền chúc cho Thạch đại ca sớm ngày bước vào cảnh giới tiên thiên, ôm mỹ nhân về nhà. Lại nói kế tiếp ta cũng muốn bế quan trùng kích tiên thiên. Hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào mới gặp lại nhau. Trung Tú dáng vẻ mềm mại, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm không dễ phát hiện, nhưng nàng vẫn là khẽ cười, nói. À, đúng rồi, Trung cô nương nè, thiếu chút nữa tao quên rồi. Cái này cho cô, nó có tác dụng trợ giúp không nhỏ cho việc đột phá bình cảnh tiên thiên đó. Thành Mục vỗ mạnh đầu một cái, lấy từ trong lồng ra một cái quả trái cây màu xanh to cỡ nắm đấm đưa cho Trung Tú rồi nói. Thạch đại ca, cái này chẳng lẽ là thanh minh quả? Thứ đồ quý trọng như vậy ngươi giữ đi, ta không cần đâu. Trung Tú cả kinh, vội vàng cản lại, nói. Trung cô nương, cô cứ lấy đi, chỗ ta còn một quả nữa nè. Thạch Mục mỉm cười, lại từ trong lồng lấy ra một quả thanh minh quả nữa. Cái này, Thạch đại ca, vậy thì cảm ơn huynh rồi. Trung Tú thấy như vậy, khuôn mặt khẽ đỏ, nhận lấy. Lúc này Thạch Mục rốt cuộc yên lòng. Trung Tú ở Diệu Âm Tông còn tốt hơn so với tưởng tượng của hắn. Sau đó hai người lại nhàn tản hàn huyên vài câu, sau đó Thạch Mục mới đứng dậy cáo từ ly khai. Trong đình, Trung Tú ôm thanh minh quả trong tay vào ngực, si ngốc dõi theo thân ảnh cao lớn đã đi xa của Thạch Mục, trong đôi mắt đẹp của nàng dần dần trở nên mê man. Sau nửa canh giờ, trên đỉnh núi Sơn Mạch Tử Linh, thế núi nơi này cao thấp chập trùng, phía trên phân bố chằng chịt từng tòa lầu các đan xen. Chính giữa là một tòa cung điện ba tầng màu tím nguy nga cao ngất. Các tòa lầu các cùng cung điện màu tím được nối với nhau bởi những cây cầu treo, nhìn lên như những con đường ruộng qua lại ngang dọc, rất có một phen thú vị hàm súc riêng. Trong đại sảnh cung điện màu tím, một mỹ phụ thân thể đẩy đà, mặc cung trang màu xanh nhạt đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trên một cái bồ đoàn bạch ngọc. Ánh mắt nàng không linh, mang theo vẻ nhu mỹ như nước. Đối diện cách đó không xa trên một cái bồ đoàn bạch ngọc khác, một thiếu nữ áo lục xinh đẹp tuyệt luân cũng đang đồng dạng ngồi xếp bằng. Thiếu nữ này đúng là Trung Tú.